Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Kurosawa Naoya, ta có một cái đường ca. Ngài biết đến, người có tiền đối với phương diện này đồ vật đều là rất kiêng kỵ. Nakamori Jinzo gật gù, đây quả thật là sự thực. Kurosawa tiên sinh chỉ có một cái cố chủ sao? Cái kia ngược lại không là. Cũng sẽ có những người khác tìm ta xem bệnh. Chấm ngoặc kép. Nghe nói Kurosawa tiên sinh cha mẹ rất sớm đã mất. Nghe nói như thế. Kurosawa Naoya cẩn thận nhìn một chút vẻ mặt hắn. Cầm lấy trên bàn chén nước nhẹ nhàng uống một hớp. Thần sắc hắn có chút bi thương. Ngữ khí có chút phiền muộn. Bọn họ ở ta mười mấy tuổi thời điểm bọn họ liền xảy ra tai nạn xe cộ mất. Cũng còn tốt có tiền bồi thường. Không phải vậy ta khả năng sống không tới lớn như vậy. Cái kia cũng thật là không dễ dàng. Nakamori Jinzo thở dài. Không biết phúc đúng hay không vì hắn thân thế bi thảm mà thở dài. Kurosawa tiên sinh còn có cái gì thân thích sao? Nghe nói như thế Kurosawa Naoya chớp mắt một cái. Theo thói quen híp mắt quan sát mấy người này. Muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra chút gì. Hắn híp mắt. Nakamori Jinzo hoàn toàn không có cách nào từ trong mắt hắn nhìn ra chút gì. Đành phải nhìn kỹ hắn. Chờ hắn đáp lời. Có một cái đường ca. Có điều rất nhiều năm không liên hệ. Đường ca A. Cái kia tướng mạo nên rất giống đi. Lẽ nào siêu trộm kít là hắn? Có bức ảnh sao? Không có. Kurosawa Naoya lập tức giống như có chút tò mò hỏi. Hắn rất nhiều năm trước liền rời đi Nhật Bản. Lẽ nào là cùng ta đường ca có quan hệ sao? Nakamori Jinzo lắc đầu một cái. Đối với siêu trộm kít là hắn đường ca ý nghĩ này lại không xác định lên. Nhìn mang theo hiếu kỳ vẻ mặt Kurosawa Naoya. Nakamori Jinzo ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi. Đây là cơ mật. Lại tiếp tục hỏi một chút tin tức. Sau đó mấy người đứng dậy rời đi. Trước khi đi. Nakamori Jinzo quay đầu lại nhìn hắn một hồi lâu. Lần thứ hai xác định. Cái này người không phải siêu trộm kít. Như là một tảng đá rơi xuống. Nakamori Jinzo trong lòng đột nhiên nhẹ mau đứng lên. Xem ra lần trước nhìn thấy vẫn như cũ không phải siêu trộm kít bộ mặt thật. Sở cảnh sát người từ gian phòng rời đi. Kurosawa Naoya đứng ở bên cửa sổ lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ ngồi lên xe cảnh sát. Hắn có thể xác định, những người này là hướng về phía hắn đến. Mở cửa ngay lập tức, những người này sự chú ý liền đều ở trên mặt của hắn. Trong đó hai cái nhân thần sắc càng là tương đương căng thẳng. Quay về hắn thời điểm cả người căng thẳng thủ thế chờ đợi. Như là một có không đúng bọn họ ngay lập tức sẽ xông lên đem hắn trị ở. Hơn nữa đi đầu cái kia cảnh sát đối với hắn càng là tương đương đề phòng. Hàn huyên nửa giờ, cho dù lại khát cũng không có chạm hắn mang lại đây nước. Loại thái độ này rất không đúng. Không giống như là biết hắn làm cái gì. Trái lại là đem hắn xem là một cái nào đó ai. Nói thật, khoảng thời gian này tâm tình của hắn rất không tốt. Bất kể là theo dõi điều tra hắn súng lục. Vẫn là cái kia không quyết định súng lục trái lại tìm hắn để gây sự đoàn lính đánh thuê. Cũng làm cho hắn hết sức không thích. Ngày hôm nay càng là có cảnh sát tới cửa. Hắn luôn có một loại những chuyện này có liên quan gì cảm giác. Một loại bị người mưu hại cảm giác. Tất yếu đi tra một chút. Ekoda cao trung. Trong phòng học, lúc này đang tiến hành một tháng một lần cuộc thi. Kamikawa San chống đầu. Viết ký tên ở ngón tay chuyển động. Lần trước cuộc thi phảng phất ngay ở ngày hôm qua. Thời gian đâu đâu trang chuyển lại như một cái đừng so với ao hoàn. Ở một cái bên trong không gian không ngừng lặp lại. Cũng không biết này cao ba lúc nào mới có thể qua xong. Hắn khoảng thời gian này không làm sao nghiêm túc học tập. Thêm vào quãng thời gian trước tay tổn thương. Bài tập đều không làm thế nào. Nhìn này bài thi, Kamikawa-san có chút đau đầu. Nếu như thành tích lùi bước, hắn có thể tưởng tượng mẹ sẽ an bài cho hắn bao nhiêu lớp bổ túc. Thở dài, Kamikawa-san nhận mệnh làm bài. Aota Yoshikawa nhìn bài thi lên các loại toán học phù hiệu. Đau đầu nắm tóc, hắn liếc chung quanh một cái. Bên cạnh cách một cái hành lang Hoshinosu chính đang nghiêm túc làm bài. Viết tay đáp án tốc độ so với ánh mắt hắn còn nhanh hơn. Hắn một đạo đề còn chưa xem xong. Người khác đã viết ra đáp án. Aota Yoshikawa trong lòng trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Quá, quá mạnh mẽ. Hắn một cái tay đem đầu của mình đập chính. Ép buộc chính mình không nhìn tới bên cạnh quái vật kia. Tầm mắt của hắn phóng tới ghế trước Kamikawa-san trên người. Kamikawa-san vừa còn với hắn như thế đang ngẩn người. Hiện tại cũng đã bắt đầu ở nghiêm túc làm bài. Tốc độ tuy rằng không sánh được Hoshinosu như vậy yêu nghiệt. Nhưng cũng không chậm. Aota Yoshikawa mất cảm giác ngửa đầu nhìn mỗi ngày tìm bàn. Một cái hai cái đều như thế yêu nghiệt. Nhường hắn sống thế nào? Aota, cố gắng cuộc thi. Trên bục giảng Wakamatsu Eri thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lên tiếng nhắc nhở một câu. Aota Yoshikawa yên lặng cúi đầu cầm bút lên. Ai? Sinh hoạt thật là khó. Thi xong, Aota Yoshikawa nằm nhoài trên bàn mệt bở hơi tai đâm đâm Kamikawa săn phía sau lưng. Kamikawa, người khảo như thế nào a? Chấm ngoặc kép, không ra sao. Phỏng chừng khảo đập phá. Thất bại, chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa biểu hiện một lời khó nói hết. Xem ngươi cái kia làm bài tốc độ. Ngươi nói với ta khảo đập phá. Thất bại, ngươi là gạt ta đi. Ngươi nhất định là gạt ta. Kamikawa-san không chú ý Aota Yoshikawa u oán vẻ mặt. Lẩm bẩm nói. Cuối cùng một đạo lớn để suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một loại giải pháp. Phỏng chừng muốn mất điểm. Aota Yoshikawa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này người thật quá đáng a. Tốt muốn đánh chết hắn a. Bài thi rất đơn giản. Hoshinosu đột nhiên chen vào một câu lời. Aota Yoshikawa lần này là thật sự khóc. Nhìn hoài nghi nhân sinh Aota. Kamikawa-san yên lặng quay đầu đi. Hoshinosu cái tên này thực sự quá đả kích người. Tan học. Kamikawa-san nhìn về phía thu dọn đồ đạc Aota. Cùng đi sao? Không được, ta ngày hôm nay không muốn cùng ngươi cái này quái vật cùng đi. Aota Yoshikawa bi thống vác lên. Túi sách, rời xa sự đả kích này người ra hỏa. Kamikawa-san nhìn hắn sinh không thể luyến dáng vẻ gãi gãi đầu. Hiện tại đứa nhỏ đều như thế yếu đuối sao? Ta theo ngươi đồng thời. Hoshinosu nói một câu. Hả? Người theo ta lại không cùng đường. Người mẹ bảo hôm nay cuộc thi. Muốn ta đi nhà ngươi ăn cơm tối. Kamikawa-san. Vậy rốt cuộc là ta mẹ vẫn là ngươi mẹ. Kamikawa-san nắm chính mình mẹ hết cách rồi. Ngoặc kép. Tùy tiện ngươi đi. Trong nhà. Amuro Turu nhấc theo từ siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn từ bên ngoài trở về. Nhìn ngồi ở trên ghế salon Hoshinosu, tâm tình của hắn rõ ràng rất tốt. Tiểu Su, người đến rồi à? Cuộc thi cảm giác làm sao? Không độ khó, đối với ngươi mà nói xác thực không độ khó. Amuro Turu nhìn về phía bên cạnh, ăn trái cây Kamikawa-san. San ngươi đây, như thế đi, chỉ cần thành tích không lùi bước, hắn liền có thể đón lấy sóng. Xem ra cao ba chương trình học đối với các ngươi tới nói rất dễ dàng mà. Định thi cái nào đại học? Không đặc biệt gì muốn đi. Đến thời điểm nói sau đi. Hắn cái này cao ba. Còn phải tốt nhất lâu đây. Thấy Amuro Turu trở về. Trong nhà có người Kamikawa-san cũng không hãy theo hắn ở này ngồi. Chính ngươi chơi đi. Ta đi làm bài tập. Hoshinosu gật gù. Yên lặng ăn trái cây. Amuro Turu đem đồ vật phóng tới nhà bếp, từ tủ lạnh bưng phần đồ ngọt đi ra. Các người đã cùng xong chưa? Lần trước hắn cũng hỏi một lần, có điều Kamikawa-san không để ý đến hắn. Hòa hảo rồi sao? Hoshinosu nháy mắt mấy cái mờ mịt nhìn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.